Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, đệ 1158 chương, canh 2, Vương Đông Dương nhìn trong tay kịch bản, khóe môi lộ ra một mặt cười khổ, không phải này kịch bản không tốt, mà là này kịch bản quá hảo, này áp lực tự nhiên cũng lớn không ít, Hoàng Tuyền 800 dặm biển cát, tịch mịch hoang vắng. Vô hoa vô diệp, thiếu nữ tam thất làm này Hoàng Tuyền chung đời kế tiếp mạnh bà. Bị Minh Vương A Trà chỉ hôn cấp quỷ sai triệu lại. Tam thất lúc sinh ra thất khiếu ngoài ý muốn ném một khiếu. Tính cách khờ ngốc, bộ dạng tiều tụy, tình đậu chưa khai, thường xuyên bị triệu lại phun tào cùng cự tuyệt. Nàng ngày ngày độc canh giữ ở trống trải cũ nát mạnh bà trang nội. Ngao chua xót canh mạnh bà. Cha một quyển thẻ che hình tượng sổ âm dương, chỉ cùng một gốc cây đem chết chưa chết Mạn Châu xa hoa làm bạn. Thẳng đến kia một ngày, một cái tên là Trường Sinh Tu Chân thiếu niên, đánh bậy đánh bạ xông vào mạnh bà trang. Hôm sau sáng sớm đi, rơi dương, trung vọng nhìn thượng phô ngủ đến chết trầm Vương Đông Dương trợn trắng mắt. Tối hôm qua trộm nghiêu đi sao, ngủ đến cùng heo dường như. Vương Đông Dương phiên cái thân, muội, hôm nay cuối tuần, còn mẹ nó có để người ngủ ngon, kịch bản chuẩn bị tốt, biên đạo hệ Trịnh Hạo Nhân, máy tính hòm thư chung nhìn nhau kịch bản cảm thấy hứng thú trình độ rõ ràng cao hơn đánh thức. Vương Đông Dương này đầu lợn chết, xoay người, mở ra máy tính, một chút nhìn lên, trung vọng nhìn cái kia tên là làm linh hồn đưa đò kịch bản. Trong ánh mắt lập lòe phấn chấn quang mang, chỉ cảm thấy toàn thân máu đều ở chảy ngược. Hắn biết, chính mình yêu cầu như vậy kịch bản. Hắn yêu cầu như vậy kịch bản. Đây là một cái chân chính có thể vì Thanh Hoa chính danh hào kịch bản. Trung vọng đáy mắt lập lòe nước mắt, bởi vì kích động, nói chuyện tiếng nói đều đang run rẩy. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thật sự thật tốt quá. Vì Thanh Hoa chính danh bước đầu tiên kịch bản. Có một cái tốt bắt đầu, hy vọng lúc này đây sẽ không lại cô phụ đại gia kỳ vọng. Trung vọng xoay người nhìn thượng phô Vương Đông Dương, khóe mắt lập lòe nước mắt, bang, đột nhiên một cái gối đầu liền ném tới, tạp trúng trung vọng đầu, bị tạp đến mộng bức trung vọng phục hồi tinh thần lại. Ta dựa, ngươi làm gì a? Vương Đông Dương lập tức cọ lên, cả giận nói, muội ngươi muội, lão tử vừa mới tỉnh ngủ một chút. Liền nhìn một cái đại lão ra ở mép giường liếc mắt đưa tình nhìn lão tử. Người mẹ nó nói ta cái gì tâm tình. Trung vọng chớp một chút đôi mắt, vẻ mặt mộng bức, người kia con mắt nhìn đến ta liếc mắt đưa tình. Hai con mắt, Vương Đông Dương xoay người nhảy xuống phô, nói tiểu tử ngươi nên sẽ không thật là đồng chí đi. Ta trước nói cho ngươi ta nhưng không có cái loại này ham mê. Lăn con bê. Trung vọng vô ngữ nhìn trời, Vương Đông Dương gia hỏa này luôn là có thể đem chính mình thật vất vả ấp ủ bi thương cảm xúc rào. Đến không còn sót lại chút gì, hai người quyết định kịch bản, liền đi tìm các bạn học tập thể thương nghị điện ảnh tương quan công việc. Phim micro tính cái gì, muốn làm liền làm đem đại, một buổi tối qua đi, Trịnh Tĩnh đối Trịnh Hạo Nhân oán niệm đều còn không có tiêu. Nhìn đến Vương Đông Dương liền bắt đầu phun tào, ta cảm thấy ta khẳng định là gặp một cái giả ca ca. Kịch bản còn tặng người ngươi biết không? Tặng người, ta lạc cái đi, đều không tiễn ta, Vương Đông Dương cười một tiếng, ngươi cá đích xác đem kịch bản tặng người, ngươi biết a? Bởi vì đưa người nọ chính là chúng ta a. Vương Đông Dương trả lời, Trịnh Tĩnh mở to hai mắt nhìn, ta dựa, thật sự a. So vàng con kim, đột nhiên cảm thấy ta ca vẫn là đáng tin cậy, Trịnh đứng yên mã sửa lại khẩu. Hết chương.